1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Đại Vương, Lý Hòa bị cảm, chỉ có thể mê man nằm ở trên giường, đầu óc tốt tượng đều muốn bắn nổ cảm giác, Phó Hà cho Lý Hòa trên trán đắp một khối khăn nóng. Lại dùng tay nhỏ tâm cẩn thận sờ soạng một cái Lý Hòa cái trán. Nóng nảy đối Lý lão đầu nói. Thúc, nếu không chúng ta cho đưa bệnh viện đi. Càng ngày càng nóng, cái này nhưng rất khó lường. Lý lão đầu cũng dùng tay mò sờ Lý Hòa nóng lên cái trán. Hỏi, ta hỏi ngươi mình ý tứ. Nếu không ta hô cái xe xích lô, dẫn ngươi đi bệnh viện. Gắng gượng cũng không phải biện pháp. Lý Hòa vô lực khoát khoát tay, con mắt đều chưa mở ra, trực tiếp yếu ớt nói, trước cho ta rót cốc nước uống, lại dùng gừng xào cái trứng gà, ăn hai bữa liền tốt, đi bệnh viện lại trị không hết, chỉ có thể giảm bớt điểm đau đớn, trời nóng như vậy, vừa đi vừa về giày vò, nói không chừng càng khó chịu hơn. Lý Hòa biết, có chút thường thức đều biết. Cảm mạo là không có thuốc chữa bệnh nan y, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, ngẫu nhiên cảm mạo cũng là bình thường. Ngược lại xưa nay không hoạn người bị cảm hoạn một loại nào đó ung thư khả năng khá lớn. Phó Hà trực tiếp tự mình ngồi tại trên mép giường, một cái tay nâng lên Lý Hòa đầu, một cái tay muốn cho Lý Hòa mớm nước. Lý lão đầu cau mày nhìn Phó Hà một chút, Lý Hòa miễn cưỡng mình nâng lên. Tựa ở trên vách tường, cuống quýt nói, ta tự mình tới, ngươi đi mau đi, Phó Hà lên tiếng tốt, vậy ta đi cho ngươi nổ cái gừng trứng tráng, ngươi chớ ngủ trước, lập tức liền tốt, Lý Hòa miễn cưỡng nhẹ gật đầu, Lý Hòa cứ như vậy thay phiên trong phòng trên giường, sân nhỏ trên ghế nằm, hoa mắt váng đầu nằm vài ngày, ăn cái gì đều không thơm. Làm cái gì đều không còn khí lực, chỉ có thể mặt ủ vai trâu nằm tại dây cây nho xuống nghe phát thanh. Nhìn phía trước đen ngòm, nhất định là cái kia tặc, rất sao huyệt, đợi ta chạy lên phía trước, giết hắn cái sạch sẽ. Chọn dòng dọc là kinh kịch truyền thống tên vở kịch. Cao Thịnh Lân hát là cực tốt, tiếng nói cao khoan hồng sáng. Hát đọc hùng tráng khỏe khoắn sục sôi, Lý Hòa nghe được cũng không khỏi lắc đầu, con mắt luôn luôn muốn đóng lại tới bộ dáng, cảm giác một mực tùy thời đều có thể ngủ dáng vẻ. Ca, ca, Tô Minh vội vội vàng vàng chạy vào, nghe nói ngươi bị cảm, ta thế mà cũng không biết. Lý Hòa tức giận đem Tô Minh đẩy ra, nói, đừng dựa vào ta gần như vậy, quá nóng. Hiện tại hai ta ở xa như vậy, chỗ nào ngươi có thể biết tin tức? Tô Minh cười hắc hắc nói, cái kia đều không phải sự tình. Ta ngày mai thả cái cơ linh người tại cửa ngõ bên này. Có chuyện gì, ngươi trực tiếp chào hỏi hắn, để hắn gọi ta liền thành. Chỗ nào cần phải phiền toái như vậy? Không cần, bình thường cũng không có chuyện gì. Tô Minh mình rót chén trà. Ngồi xuống tiếp tục nói, bên này là đại hùng địa bàn, kia tiểu tử dám quảng liệt tử, mới khiến cho nhị bưu cho sửa chữa chưa mấy ngày, hiện tại do cháu trai còn nghe lời, chỉ đông tuyệt không được chạy tây, trước mấy ngày tại ngươi trước cửa này bị nhị bưu đánh mấy cái tiểu tử, đều là kề sát đại hùng. Lý Hòa lười nhác tiếp tục nghe, khoát tay nói, nên làm gì làm cái đó đi, giữa trưa không quản cơm, ta toàn thân không còn khí lực, không muốn nói chuyện. Tô Minh đem một ly trà uống xong, tiếp tục nói, không phải, ca, còn có việc đâu, còn nhớ rõ ta năm trước bị người u đầu sứt trán không được. Lý Hòa làm sao có thể không nhớ rõ, lúc này mới bao xa sự tình. Tô Minh cái chán đến nay còn giữ cái kia đạo nhàn nhạt sẹo khẩu đâu. Mặc dù cũng không rõ ràng. Lý Hòa ngồi dậy. Sao? Lại tìm ngươi phiền toái. Tô Minh khoát khoát tay. Nói. Không phải. Chính là ta lúc ấy nói. người ta đằng sau không phải có Hương Cảng lão bản sao? Tiệt hồ ta đám người kia liền chuyên môn giúp kia lão bản công văn đến chơi đồ cũ. Việc này ta cũng quên mất không sai biệt lắm. Bất quá ngươi đoán làm gì? Lý Hòa Lý không rõ đầu mối đoán lung tung đến. Cái kia Hương Cảng lão bản tìm ngươi, muốn thay hắn phía dưới người báo thù. Ca, ngươi đoán được một nửa. Tô Minh thần bí nói. Đừng nhử, mau nói. Lý Hòa lúc đầu thân thể liền cảm giác không lanh lẹ. Chỗ nào nguyện ý nhiều bút tích. Cái kia nữ hoàn toàn chính xác thực sai người nghe ngóng ta. Cũng không phải tìm ta phiền phức. Ngược lại là muốn đánh ta trong tay tử đàn đồ dùng trong nhà chủ ý. Nhờ muốn nói với gặp mặt ta. Ta vẫn luôn chưa đáp. Liền đến hỏi ngươi ý tứ. Tô Minh hiện tại ngược lại là càng phát ra bội phục Lý Hòa. Trước đó có dự kiến trước thu mua đồ cũ, bên ngoài bây giờ đều liều mạng tải vơ vét, giá cả đều lật ra lăn lộn mấy vòng. Lý Hòa ngược lại là trong lòng một cái nguyên lành, như thế mũi chó cũng quá linh đi, biết tên gọi là gì sao? Ngoạc kép, lúc này dám đến nội địa kiếm tiền, tuyệt đối không phải là không có tiếng tăm gì hạng người. Tô Minh nghiêng bộ óc nghĩ nghĩ, Trần Hoa Lập. Vẫn là Trần Lập Hoa, dù sao chính là ba chữ này, tuyệt đối không sai, thật là ba chữ này. Ngoặc kép, thấy Tô Minh xác định nhẹ gật đầu, Lý Hòa thật cho Trần lấy. Trần Lập Hoa ba chữ này, càng nhiều đại biểu cho Tử Đàn Đại Vương, tên tuổi. Nhưng là đối với người bình thường đến nói, càng thêm biết rõ là làm đường tăng lão bà. Cái này tại lúc ấy là chồng trẻ vợ già điển hình. Chỗ nào là cái gì người Hồng Kông? Hoàn toàn kinh thành thổ dân. Đây là vào phóp khủng long bạo chúa cấp bậc nhân vật. Đối với người khác hung ác. Đối với mình cũng hung ác. Thời năm 1970 mạt. 80 đầu năm. Dựa vào đầu cơ trục lợi văn vật đến Hương Cảng đào đến món tiền đầu tiên. Ngược lại phê văn. Ngược lại văn vật, xào địa sản, về sau rực rỡ hào quang. Nghe nói bởi vì đầu cơ trục lợi phê văn bị viện kiểm sát giam lại thời điểm. Liền dám từ lầu 2 nhảy xuống. Có loại này chơi liều nhân vật. Chỗ nào là đơn giản. Đừng để ý tới nàng. Không nên đi chọc nàng. Cách xa nàng xa. Đoán chừng lúc này nữ nhân này chính trên nhảy dưới tránh chạy phê văn. Lý Hòa nào dám dính, lúc này ai dính nàng ai phiền phức. Tô Minh buồn cười nói, nàng lại không ăn thịt người, ta sợ nàng làm gì. Lý Hòa nghiêm túc nói, ta lại nói nghiêm túc một lần, lẫn mất xa xa, trốn xa chừng nào tốt chừng đó, liền mặt đều không cần thấy, nghe thấy ta sao? Tô Minh thấy Lý Hòa bộ biểu tình này, vẫn là không hiểu, do dự hỡi. Không nghiêm trọng như vậy đi. Ca, người trước kia gặp qua. Thấy Tô Minh truy hỏi kỹ càng sự việc. Lý Hòa đành phải vô ích. Ta trước kia nghe qua nữ nhân này. Không phải cái nhân vật đơn giản. Đường đường chính chính hoàng thành cây kỳ nhân. Chỗ nào là cái gì người Hồng Kông? Chỉ là di cư Hương Cảng mà thôi. Vì lẽ đó nghe ta. Lẫn mất xa xa. Ngươi điểm này thủ đoạn không đủ người ta nhìn. Được, biết, tuyệt sẽ không lại phản ứng. Tô Minh vẫn luôn là nghe Lý Hòa. Cho tới bây giờ cũng chưa đi ra đường rẽ. Thấy Lý Hòa trịnh trọng như vậy việc. Cũng liền không dám phớt lờ. Ngươi tại Hạnh Phúc Đường cửa hàng thế nào? Lý Hòa đột nhiên nhớ tới khai cửa hàng. Mấy ngày nay tùy tiện phấn một lần loại sơn lót phấn. Qua ấy ngày ngươi đi xem một chút liền biết, quyền tài sản thuộc về thị vật chất cục, mua lại không có đàm luận, giá cả bao nhiêu đều chưa thương lượng, Tô Minh ngược lại là muốn tìm tư nhân quyền tài sản cửa hàng. Mấu chốt là chưa tìm, Lý Hòa đứng lên duỗi lưng một cái, ta đã biết, từ từ sẽ đến, làm chuyện gì, vẫn là kiềm chế một chút, chớ chọc trên lửa thân. Gần nhất lão nương ngươi lại mang ngươi ra mắt rồi. Ca, đừng có lại nói cái này gốc giả. Gần nhất ra cũng không dám trở về. Tô Minh lại lắc đầu, cảm thấy bất đắc dĩ, rất có điểm yêu ta người vô cùng thê thảm, tại yêu tên người hoa có chủ cảm giác. Tô Minh lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, trước khi đi, còn đối ngay tại giặt quần áo Phó Hà nhìn thoáng qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.